Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 136. Hoa đàn cuối cùng cũng có tan cuộc lúc. 136 ta là thay thế Andy tới đón của ngươi. Hoan nghênh gia nhập S. Tiểu sư đệ, Vu Cơ đi đến Lương Siêu trước mặt. Mỉm cười hướng hắn đưa tay. Còn lại 6 vị huấn luyện sinh toàn bộ cùng nhau nhìn về phía hắn. Bị Andy nhìn chúng người nguyên lai là Lương Siêu, ngắn ngủi ngây người sau. Sau lưng hai vị nam sinh một cái lập tức quá khứ ôm lấy Lương Siêu bả vai. Một cái vỗ lồng ngực của hắn, nói, tiểu tử ngươi, trợn tròn mắt đi, còn không nhanh lên đem bàn tay quá khứ. Vu lão sư đều nâng đã nửa ngày, hào tiểu tử. Thật là không chịu thua kém. Về sau phát đạt, cũng đừng quên mấy ca tình nghĩa, mọi người toàn bộ hướng phía Lương Siêu vây lại. Từng cái người ngoài cuộc đều muốn tới so với hắn bản nhân còn kích động hơn. Lương Siêu chính mình ngược lại là 10 phần bình tĩnh, bất quá gặp đại gia hòa đều đang vì mình vui vẻ. Chính mình tâm tình cũng đi theo không tệ lên, chỉ chậm rãi đưa tay đưa tới cùng Vu Cơ nắm chặt lại. Cười xong Vu Cơ nói, cảm ơn, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Đãi Lương Siêu sự tình hết thảy đều kết thúc sau, Vu Cơ đến đi thẳng đến từ tư đệ, Lý Ất cùng Đoàn Vũ Thanh ba người trước mặt, bắt đầu từ ba người các nàng bên trong lần nữa chọn lựa một vị ra trực tiếp xuất đạo. Chọn lựa lần này huấn luyện sinh bên trong vị cuối cùng nhập vây người. Sở hữu ánh mắt toàn bộ quý vị, toàn bộ rơi xuống các nàng ba người trên thân, thời gian phảng phất động lại, mỗi người hô hấp dày đặc. Vu Cơ đứng ở ba người trước mặt, lần lượt từng bước nghiêm túc đánh giá ba người các nàng. Ánh mắt chạm tới Tư Tư đệ trên mặt lúc, ngay tại này nhất là gấp trương thời khắc, chỉ gặp Vu Cơ bỗng nhiên có chút nhíu mày, bình tĩnh nhìn chằm chằm Tư Tư đệ nghiêm túc quan sát một lát. Không bao lâu, trong mắt hiện ra nhàn nhạt nghi hoặc, tựa hồ ngay tại suy tư điều gì. Lúc này, Đường Na đi tới, lườm Tư Tư đệ đồng dạng. Hỏi hướng Vu Cơ, thế nào, có vấn đề gì à? Giữa các nàng tựa như rất quen thuộc nhẫm, ngữ khí cũng so người bên ngoài tới thân cận quen thuộc. Vu Cơ cười lắc đầu, dừng một chút, nhìn về phía Từ Tư đệ nói, ngươi gọi Từ Tư Tư. Dừng một chút, bỗng nhiên có chút hồ nghi hỏi, luôn cảm thấy ngươi có chút quen mặt, chúng ta ở nơi nào gặp qua sao? Vu Cơ trên mặt một mực mang theo cười. Nửa là trò đùa nửa là chân thành nói, nguyên bản giờ này khắc này bầu không khí 10 phần khẩn trương. Là toàn bộ buổi tối khẩn trương nhất kích động thời khắc. Bao quát Từ Tư đệ ở bên trong, các nàng ba người chóp mũi đều nhanh đổ mồ hôi. Lại không nghĩ, Vu Cơ đột nhiên cười tới như thế một lần, đám người nhao nhao kịp phản ứng. Trước kia là vì hòa hoãn không khí. Không nghĩ tới Lady Vu cũng liền dạng này nghịch ngợm khôi hài một màn. Đối phương cho dù mỉm cười, nhìn như bình dị gần gũi, thế nhưng là lâu dài leo lên tại đỉnh núi người, trên thân đã không tự giác mang theo một loại nào đó không giận mà uy khí chàng. Từ Tư đệ âm thầm hô một hơi, thật lâu, chỉ có chút nắm chặt ngón tay, trấn định tự nhiên nói, ta biết ngài rất lâu, nàng lường trước. Vu Cơ hẳn là sẽ không đối nàng có ấn tượng, dù sao, ngay lúc đó nàng, bất quá là cái không có ý nghĩa người bình thường. Từ Tư đệ lời nói này mặc dù nói chững chạc đàng hoàng, nhưng cũng ẩn ẩn có chút khôi hài ở bên trong. Quả nhiên, Vu Cơ cười, chủ động cùng với nàng nắm tay. Ở đây những người khác cũng cười theo, nguyên bản còn sợ Từ Tư đệ không tiếp nổi Vu Cơ mà nói. Không nghĩ tới Từ Tư Tư tự nhiên hào phóng, cũng có dạng này khôi hài một màn, hình tượng của ngươi không sai, tại cái vòng này phát triển không khó lắm, bất quá, lần này chọn người mới là cần trực tiếp nối tiếp quốc tế. Tốt nhất là có nhất định biểu diễn kinh nghiệm, thật tốt cố lên, hy vọng tương lai có cơ hội hợp tác. Vu Cơ ngược lại là không có bán cái gì cái nút. Phân biệt cùng Từ Tư đệ, Đoàn Vũ Thanh sau khi bắt tay. Cuối cùng, lựa chọn Lý Ất, cái lựa chọn này, cũng không lệnh người bất ngờ. Dù sao, Vu Cơ là đi Đại Bạc Mạc, các nàng định vị không phải minh tinh, đi tự nhiên vẫn là Đại Bạc Mạc, đi thực lực lộ tuyến. Lý Ất đang biểu diễn phương diện thực lực không thể nghi ngờ là mạnh nhất. Lý Ất chỉ cảm thấy trên trời rơi mất cái đại đĩa bánh. Trực tiếp nện vào nàng đỉnh đầu. Nhất Quán bình tĩnh ổn trọng trên mặt. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xuất hiện một đạo vặn vẹo khe hở. Cả người rung động e rằng lấy phục thêm monster tất cả mọi người hướng phía nàng vây lại. Từng cái cùng nàng vỗ tay chúc mừng. Lúc này, không biết cái nào đột nhiên mở ra sâm panh. Trên không trung thả lên hoa màu pháo mừng. Mới nhất đồng thời chạy huấn luyện đến nơi đây có một kết thúc. Huấn luyện sinh sinh hoạt tiết mục đến tận đây cũng rốt cục thu quan. Từ Tư Đệ đứng ở tại chỗ. Nhìn xem mọi người gieo hò dáng tươi cười. Nhìn lên bầu trời bên trong phiêu tán ngũ thải tân phân hoa màu. Trên mặt cũng chậm rãi lộ ra một vòng dáng tươi cười. Đồng thời trong lòng cũng chậm rãi thở dài một hơi. Không được tuyển tựa hồ là chuyện trong dự liệu. Bởi vì đàm phán còn chưa có bắt đầu. Nếu như coi là thật bị Vu Cơ tuyển đi, mới gọi người đau đầu a. Xem này nửa tháng thời gian, quả thực liền như là đang nằm mơ. Cái vòng này, tựa như so khác vòng tròn càng thêm hắc ám, càng thêm phức tạp, thế nhưng là, nhưng cũng có khác mị lực cùng đặc sắc. Cứ việc, Từ Tư Đệ còn chưa từng chân chính bước vào. Từ Tư Đệ một người dựa vào trong góc, cùng cái người ngoài cuộc, yên lặng nhìn xem mọi người gieo hò, rơi lệ. Lúc này, Lương Siêu bưng cốc sâm panh đưa cho nàng. Hỏi, Andy phái nhân viên công tác tới, đêm nay cùng nhau hồi. Nghệ nhân xuất đạo đều có đặc biệt xuất đạo an bài. Tỷ như Lương Siêu, hắn đến trại huấn luyện trước đó đã sớm cùng Andy ký hợp đồng. Tất cả mọi người cho là hắn là 10 phần may mắn bị Andy tuyển chọn. Thế nhưng là chỉ có người biết chuyện biết, hắn một sáng liền bị thu nhận đến Andy dưới trướng. Đồng dạng bị thu nhận còn có lúc trước cùng với nàng cùng nhau ký kết tiến đến người trước mắt. Lương Siêu còn tưởng rằng, hôm nay tấn cấp người thế tất là nàng, bây giờ sự biến đổi này động, ngược lại là gọi hắn có chút xem không hiểu. Hoa đàn cuối cùng cũng có tan cuộc lúc, Từ Tư Đệ liền chính nàng cũng không biết con đường của mình đến tột cùng ở nơi nào. Bất quá, nàng nghĩ, tại an bài nàng trước đó, thế tất yếu lấy được trước đáp án của nàng đi. Bởi vậy, Từ Tư Đệ xông Lương Siêu lắc đầu, nói, không được, công ty đối ta hẳn là có an bài khác. Lương Siêu nghi hoặc nhíu mày. Bất quá, cũng là không làm hắn nghĩ. Công ty đối mỗi người đóng gói định vị khác biệt, cũng là chẳng có gì lạ. Đêm nay, sở hữu huấn luyện sinh toàn bộ đều cùng nhau dọn đi rồi. Được tuyển chọn, trực tiếp chuyển nhập công ty ký túc xá, căn cứ thực lực của mỗi người, hoặc xâm nhập huấn luyện, hoặc là trực tiếp đóng gói xuất đạo, mà Lạc Tuyền, trực tiếp từ tòa pháo đài này ra ngoài, lúc trước vào bằng cách nào, bây giờ liền làm sao trở về. Hiện thực chính là như vậy tàn khốc không chịu nổi. Thiên Nga tòa thành rốt cục đem đèn toàn bộ rơi xuống. Nửa tháng huấn luyện doanh triệt để đóng cửa. Tạm biệt sau, lục tục ngo ngoe có công việc nhân viên cùng người nhà tới đón người. Đãi tất cả mọi người rời đi sau, Từ Tư Đệ một mình kéo lấy dương hành lý chậm rãi đi ra ngoài. Đi đến tòa thành bên ngoài. Xa xa nhìn thấy bậc thang hạ trên đường chính lẳng lặng đặt lấy một cỗ màu đen xe con. Lái xe A Thành rất cung kính đứng ở ngoài xe, đã xin đợi đã lâu. Nhìn thấy Từ Tư Đệ, A Thành xa xa hướng nàng bái. Từ Tư Đệ có chút siết chặt dương hành lý tay hãm. Đứng ở tại chỗ trầm mặc thật lâu, rốt cục trực tiếp đi tới. Hết chương.